Chương 95 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão tử chính là đến đoạt hôn. Không không không, kẻ báo nữ rụt tay lại, thân thể sau này lùi lại, nói, Long Phi ca ca, ta không thể đi, ta đi rồi, thuộc hổ sẽ đem ta giả báo tộc nhân toàn bộ giết chết. Ta lão cha cũng sẽ chết. Ta không có thể ly khai. Nàng muốn lập tức, thậm chí nàng vô cùng khát vọng Long Phi dẫn nàng rời đi, nhưng là nàng không thể. Thuộc hổ cá tính hắn biết rõ, nàng tại đại hôn rời đi, này sẽ khiến hắn mất hết mặt mũi, lửa giận trùng thiên, nhất định sẽ đem giả báo bộ lạc hót toàn bộ giết sạch. Long Phi tâm đầu căng thẳng, nhìn báo nữ vẻ mặt, nói, kệ tất cả có ta. Không được. Báo nữ lắc đầu, nói, ở ngươi là nhân loại, ngươi nếu như tham dự vào, tà ma trên lãnh địa hết thảy bộ lạc hót, đều sẽ tới thảo phạt giả báo bộ lạc hót, cho đến lúc đó càng thảm hại hơn. Long Phi ca ca. Cảm ơn ngươi có thể tới. Có thể gặp phải ngươi là ta cả đời này tối sung sướng sự tình. Cảm ơn ngươi. Báo nữ hì hì cười cười, lại là loại kia xinh đẹp đáng yêu nụ cười, chỉ là nàng không khống chế được. Hai hàng nước mắt từ trong ánh mắt của nàng chảy xuống, đau nhức, rất đau. Nhìn nàng hai hàng nước mắt, Long Phi tâm không hiểu rất đau, giống như là muốn xé rách như thế. Này loại cảm giác hắn lần thứ nhất cảm nhận được, hắn thật sự rất muốn giúp báo nữ lau lệ trên mặt. Nhưng là hắn tiến lên một bước, báo nữ liền lui về phía sau một bước. Bỗng nhiên trong lúc đó, hắn không biết làm sao làm, hắn chán. Kết này loại cảm giác, vừa lúc đó, ngoài cửa cách đó không xa truyền đến một trận tiếng bước chân dày đặc bị phát hiện rồi. Báo nữ lập tức nói, Long Phi ca ca, ngươi chạy mau đi, ta không sao, ta không sao, cảm ơn ngươi có thể tới xem ta, thật sự cảm ơn ngươi. Nói xong, báo nữ sải bước đi ra ngoài, làm gì? Đều đã đến đại hôn thời điểm, các ngươi đang làm gì? Báo nữ nghiêm nghị chất vấn tiếng vang lên, còn không bảo hộ ta đi tế đàn. Những kia thị vệ rùng mình, đối tương lai thiếu chủ phu nhân không dám bất kính, dù sao báo nữ vẫn còn, bọn họ sẽ không có thất trách. Thống lĩnh BV hét một tiếng, nói, ngay bảo vệ thiếu phu nhân đi tế đàn. Báo nữ quay đầu lại liếc mắt nhìn lều vải, trong lòng lẩm bẩm nói, Long Phi ca ca, cảm ơn ngươi, cho ta nhiều như vậy sung sướng thời gian, nếu như có thể ta thật muốn ngươi coi của ta phu quân a. Hì hì, đẹp nhất cười cười, vĩnh viễn để cho Long Phi nụ cười trong lều vải. Long Phi ngây ngốc tại nguyên chỗ, não tử lý một đoàn loạn, hắn không biết mình nên làm gì, rất buồn bực, không hiểu buồn bực để ta tới nơi này là làm cái gì. Ta tại sao lại muốn tới nơi này? Long Phi lầm bầm lầu bầu, kẻ báo nữ vui không? Này cái nam nhân đúng là nàng gả người sao? Mẹ! Lão tử tới nơi này là đoạt hôn đó a. Nàng không vui vẻ. Cái kia to con giả thú nam nhân căn bản không xứng với nàng. Rất nhanh, Long Phi mình cho mình đáp án, song quyền nắm chặt, ánh mắt chìm xuống, nói, để ta muốn dẫn nàng đi, nhất định phải dẫn nàng rời đi nơi này, ta muốn làm cho nàng vĩnh viễn tỏa ra loại kia xinh đẹp đáng yêu ngây thơ nụ cười. Bất cứ giá nào, Long Phi một bước lao ra lều vải, hô to một tiếng, kệ báo nữ, đi theo ta. Chỉ là bên ngoài lều không có bất kỳ ai, hơn nữa chu vi cũng không có bất kỳ ai. Yên tĩnh, giờ khắc này, mãnh hổ bộ lạc hót, trung tâm quảng trường vang lên một trận mãnh hổ tiếng hô, tế thi nghi thức bắt đầu, đây là tà ma lãnh địa truyền thừa xuống quy củ, bộ lạc hót, đại sự nhất định phải trước tiên tế thiên, hỏi vấn thiên ý tứ, kỳ thực cũng chính là làm thịt mấy con dê bò, tung một điểm máu trâu, sau đó một cái thần côn nhảy một đoạn đại thần, cuối cùng hỏi lại hỏi thương thiên một hệ. Liệt đồ vật y ô hà. H.A. Ô hà, tế đàn chu vi một đám thân mặc gia thú quần áo. Đầu đội mảnh hổ mặt nạ, vây quanh tế đàn nhảy lên, nhảy thập phần chung chi sau, xin mời. Rống. Cầm đầu đại tế tự bỗng nhiên gọi một tiếng, sát theo đó hai tên thị nữ đem báo nữ mang lên tế đàn, thuộc hổ cũng đi ra ngoài, một bước nhảy đến tế đàn đỉnh chóp, kẻ thân thủ khá lắm. Thật là lợi hại a. Mảnh hổ nhảy một cái, vững vàng rơi xuống đất, nhìn như vậy, thế nhưng là ẩn giấu đi vô cùng tận lực lượng a. Thật không hổ là tà ma lãnh địa đệ nhất thiên tài. Thuộc hổ đứng ở trên tế đàn, dính chuẩn bị xong máu trâu, bôi tại trên mặt của chính mình, hai mắt thấy thương thiên. Cũng vào lúc này, đại tế tự đối với báo nữ bỗng nhiên hét một tiếng, thuộc mắt hổ quang chìm xuống, quét qua toàn trường, lớn tiếng hỏi, ai là mãnh hổ bộ lạc hót thiếu chủ? Vốn. Ua. Nờ rê. Thuộc hổ, y mãnh hổ bộ lạc hót. Người lớn tiếng ghi nhớ tên của hắn, ai đem thống lĩnh tà ma? Thuộc hổ, ai sẽ dẫn dắt tà ma bộ lạc hót đi ra 10 vạn hoang sơn, đem nhân loại tàn sát không còn một mống. Thuộc hổ thuộc hổ thuộc hổ, thanh âm chấn thiên, này không giống như là đại hôn, mà như là thuộc hổ cá nhân tú nhất dạng, hơn nữa còn có một nhóm lớn nịnh hót trong đám người. Long Phi nhìn tế đàn có chút rung lẫy bảy báo nữ, thủ thế chờ đợi lên, ô ha ha, thuộc hổ cười thoải mái lên, chồng chất quát lên, ai dám phản đối ta thuộc hổ hôn lễ. Toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh lại, ai dám phản đối, không nói thuộc hổ tu vi, vẻn vẹn là mãnh hổ bộ lạc hót thế lực sẽ không có người dám phản đối, kể có ai dám phản đối a? Thuộc hổ phi thường hưởng thụ loại này an tĩnh thời khắc, mang trên mặt mỉm cười đắc ý, kể có người dám phản đối sao? Vừa lúc đó, Long Phi thanh âm chìm xuống, e lão tử phản đối. Tiếng như sấm nổ trong nháy mắt sôi sùng sục, lấy Long Phi làm trung tâm, đoàn người cấp tốc tản ra, tất cả mọi người đều theo dõi hắn, ở người kia là ai à? Cái kia bộ lạc hót. Muốn chết sao? Hắn không muốn sống nữa. Dám phản đối thuộc hổ hôn lễ, quả thực đó là sống ngán. Trong đám người vang lên các loại nghị luận, nơi xa báo nữ nước mắt không khống chế được chảy ra, một tay che miệng, nỗ lực không để mình khóc xuất thanh âm đến, ê Long Phi ca ca, Long Phi ca ca, thuộc mắt hổ quang chìm xuống, thẳng tắp nhìn chằm chằm Long Phi nói, ê nhân loại tiểu tử, ngươi rốt cuộc xuất hiện. Nhân loại. Hắn là nhân loại. Tại sao có thể có nhân loại trà trộn vào tà ma lãnh địa đâu này? Loại tình cảnh này giống như là mười mấy năm trước phát sinh qua một lần, cũng là một cái nhân loại đột nhiên giết ra đến, mang theo ma nữ. Trước mắt này cái nhân loại cùng này cái nhân loại trường còn giống nhau đến mấy phần. Lẽ nào là một ít lão một chút người nhìn Long Phi như có điều suy nghĩ lên, trải qua loại kia tình cảnh, cho nên bọn hắn trí nhớ sâu sắc. Long Phi xem cũng không có xem thuộc hổ nhất mắt, mà là từng bước đi hướng báo nữ, nói, ta mang ngươi rời đi nơi này. Đi theo ta. Báo nữ khóc lóc lắc đầu, một câu nói đều không nói ra được, thuộc hổ bị không để ý tới rồi, thật giống như chịu đến cực lớn nhục nhã như thế, thanh âm như hổ, bỗng nhiên hống một tiếng, nghe tiểu tử, nàng là của ta nữ nhân, ngươi dám chạm nàng một đầu ngón tay, ta sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn. Long Phi hai mắt nhẹ nhàng vừa nhất, cười lạnh một tiếng. Nói, ê đúng, lão tử chính là đến đoạt hôn. Đồ ngốc! Ngươi không phải là muốn ta làm ngươi phu quân sao? Được. Từ nơi này một giây bắt đầu, ta Long Phi sẽ là của ngươi phu quân, cả đời này vĩnh viễn không sẽ vứt bỏ ngươi, nhất định sẽ thương tiếc ngươi, đến chết cũng không đổi. Toàn trường một mảnh trợn tròn mắt, số từ 1980.